Chương 250, dài nhất một đêm, cuối cùng. Tờ S không phải phần của A, mọi người không nên bị tiêu đề che mắt yêu họ rổ xì mà dư vừa mới ở bên ngoài thôn hiện thân. Phía sau liền dần hiện ra một đạo ánh sáng lạnh, họ rổ xì mà biến mất, một bả liêm đao thấu đi ra, sắc bén liêm đao phía sau hợp với vòng trang sức. Đây chính là mạ đạ dạ sử dụng vũ khí phi liêm không phải lùi bước nữa rồi không họ rổ xì mà cũng phun ra một thanh vũ khí sau đó. Hai người đánh nhau sử dụng dùng vũ khí mang theo gió thậm chí đem chung quanh cỏ cùng thân cây hết thảy. Tức đoạn, phi liêm giống như là mạ đạ dạ thân thể một bộ phận một dạng không ngừng xuất hiện tại bất luận cái gì phương vị hướng về phía họ rổ xì mà triển khai mãnh liệt công kích, mà họ rổ xì mà cái kia sử dụng dùng kiếm cánh tay cũng tựa hồ biến thành xà giống nhau không ngừng thừa nhận mưa sa tiến công khoảng khắc chu vi đã từ rừng cây rậm rạp biến thành chặt cây nơi mạ đạ dạ một câu nói cũng không có. Toàn thân ăn mặc khôi giáp hắn phảng phất hóa thành một máy cô máy giết chóc, phải làm chỉ là không ngừng chém giết, mà họ rổ xì mà thì hơi mỉm cười huy vũ cùng với chính mình cánh tay giả hỉ cổ tức giận nhìn trước mặt tiểu quỷ, không chỉ có là bởi vì mình lại bị như vậy một cái bình thường tên khinh thị, mà là bởi vì mình tử vong, mình bị vứt bỏ ở lạnh như băng thương khố, chết nếu như không phải là mình trước kia bằng hưu, mình nhất định không có biện pháp hồi phục mình thần trí. Mặc dù mình hiện tại dường như người chết giống nhau sống, thế nhưng, chỉ là vì có thể báo thù cho mình thủy. Độn thủy bay liệm thuật trong rừng rậm chợt trong lúc đó xuất hiện đại lượng thủy khí, sau đó tiếp lấy một biển cuốn trên mặt đất gãy lìa cành cây cùng lá rụng đánh tới, chu vi rất xa đứng không ít lý ra, nếu như ở nơi này chàng lâm thời thêm ta y sau đó có người xuất hiện, như vậy bọn họ liền sẽ không còn có bất kỳ cử động, mỗi một người bọn hắn đều tin tưởng. Chỉ có chờ đợi cuối cùng hai người thắng bại mới là then chốt hử lũ lụt trực tiếp nuốt sống dạ hỉ cổ, sau đó gần đằm mấy chục thước lũ. Lụt một sông thẳng tới, cô nạn đứng ở trên cây khô, lũ lụt đem màu xanh biếc mặt đất thôn phệ, thân cây theo to lớn dòng sông mà rung động. Bất quá nàng biết, lấy hiện tại thực lực của dạ hỉ cổ, loại này uy lực nhận thuật rất khó tạo thành thương tổn, mà đối với hai người kia chiến tranh, nàng trên thực tế cũng không biết đến tột cùng người nào thắng lợi mới tốt thủy dần dần thối lui. Dạ hỉ cổ vừa rồi đứng yên địa phương hiện lộ ra một con to lớn con cua, khiến người cảm thấy kinh khủng ngoại hình. Cung nhỏ tại loại này kích thước thủy độn trước mặt căn bản không hề tổn thương. Dạ hỉ cổ từ cự giải trên lưng chậm rãi đứng lên không phải sẽ bị hiệt có lần sau nữa. Ta nghĩ ngươi nhất chuẩn bị cẩn thận tốt gì ngôn nha dạ bù dạ chừng lấy con mắt, đúng. Hắn đã từng tưởng tượng qua mình đối thủ sẽ không dễ dàng đối phó, chỉ bất quá lại chưa bao giờ từng nghĩ sẽ bị hiệt mạnh mẽ như vậy, bất quá đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, từ dưới mặt đất mặt đột nhiên toát ra một cây thật dài gai, dạ bù dạ hướng. Bên cạnh giật mình, tiếp lấy mặt đất lần nữa sinh rung động dạ bù dạ đem sau lưng đại đao lấy xuống, sau đó hai cánh tay dùng sức hướng về to lớn AM xa tờ chém tới răng rắc một tiếng. Đại lượng chất lỏng màu xanh lam chẳng khác nào vỡ đê phun ra, tiếp lấy đối diện cự giải hướng về phía giữa không trung ra 10 phần gầm rú thủy độn AMP 183, thủy tập kích mới vừa lưu mưa to đem đại đao tùy ý bối ở sau lưng, dạ bù dạ xuống tới, chung quanh thủy dĩ nhiên lần nữa tụ họp, cuối cùng tạo thành một con siêu sao trương ngư, vô số trương ngư đem đại bàng giải lao lao vây khốn, tiếp lấy nhất khẩu khẩu nuốt vào trong bụng. Sau đó bên trong nhanh xoay tròn dòng sông dĩ nhiên đem đại bàng giải tách rời rất làm tốt lắm vụ ẩn nữ nhân nhận ở phía sau hô. Bất quá bây giờ dạ bù dạ đã thở không được, vừa rồi đại lượng sử dụng trả cờ dạ, coi như là cường hãn gì nụ gì kỳ cũng bắt đầu không thể chịu đựng to lớn trương ngư rốt cục dần dần hòa tan đi, biến thành vô cùng vô tận nước biển cuối cùng chạy xuôi khắp. Nơi đều là, mà biến thành mảnh vụn con cua thì ra mùi khó ngửi, ở trong nước biển. Dần dần đứng lên một thân ảnh ta thừa nhận, xem thường ngươi vừa nói, dạ hỉ cổ đem lưỡng bàn tay hợp lại cùng nhau thiên đạo xỉn dạ kẹn xấy đột nhiên, lấy dạ hỉ cổ làm trung tâm phóng xuất cường đại tia sáng, dạ bù dạ khẩn cấp ngăn giao cơ ở phía trước thậm chí ngay cả xa xa xem cuộc chiến nỉ dạ đều khẩn cấp lảng tránh nước biển bao trùm bãi cỏ đã sớm bị màu vàng cắt đất thay thế, một cái to lớn hố to chuyển hiện tại. Trước mặt mọi người, mà ở trong cũng là một thiếu niên trong tay siết vĩ đại khoa trương đại đao, y phục trên người đã sớm rách rách dưới dưới dạ bù dạ nữ nhân nhận ở phía sau hô a còn chưa có chết tiểu quỷ chậm rãi di chuyển, còn dư lại trên người một điểm y phục rụng xuống, bất qua ở tiểu quỷ trên người lại thoáng hiện ánh sáng khác thường, theo vận động, tia sáng kia dĩ nhiên là vậy cá sở đi ra còn chưa chết sao? Dạ Hỉ Cổ lạnh lùng nhìn đối diện tiểu quỷ, chịu đến mạnh mẽ như vậy công kích lại. Vẫn sống, chỉ có thể nói tên tiểu quỷ này là triệt đầu triệt đuôi quái vật ở ngươi không có rồi ngã xuống trước, ta không thể rồi ngã xuống, đây chính là ta nhẫn đạo, thủy độn thủy long đạn thuật mau kết ấn, ở như vậy khô khốc địa phương dĩ nhiên lần nữa toát ra đại lượng thủy, cũng hình thành một viên to lớn thủy cầu, dạ bụ dạ trực tiếp nhảy trên thủy cầu, sau đó dơ lên thật cao giao cơ tu la đạo thiên tứ trời cho thần binh trong sát na, từ dạ hỉ cổ trên người xuất hiện nhiều loại vũ khí, đồng. Thời dài ra đuôi, dạ hỉ cổ hai tay giơ lên một đôi trưởng đinh sắt, chặn dạ bụ dạ đại đao, bất quá tiếp lấy dạ hỉ cổ lông mi lại nhữ lại ha ha ha không nên xem thường ta giao cơ, nó nhưng là rất thích trả cờ dạ yêu tiểu quỷ mặt trên lộ ra nụ cười tà ác, bất quá lập tức, hắn hướng về sau nhảy, bởi vì liên tiếp liêm đao chém đi qua phải không ngươi đã như thế thích gan trả cờ dạ. Như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi tốt ta nhân đạo dạ bụ dạ có chứa mỉm cười khuôn mặt rất nhanh thì trở nên giống như tảng đá vậy cứng. Ngắc, bởi vì hắn cảm nhận được, điên cuồng thôn phệ trả cờ dạ giao cơ sở phản hồi về tới bộ phận trả cờ dạ, có một loại cảm giác kỳ quái, tế vi trả cờ dạ tựa hồ đang ở nhiễu loạn toàn bộ kinh mạch, để cho mình trả cờ dạ không còn cách nào rất hảo vận hành chết tiệt dạ bụ dạ đem mặt khác một đem đại đao dạ bụ dạ nguyên phối rút ra. Sau đó tiếp tục về phía trước chém, bất quá theo trả cờ dạ vận hành không khoái, thanh kia nguyên bản dường như món đồ chơi một dạng đại đao lại trở nên không nghe sai khiến, rốt cục. Siêu dạ hỉ cổ vừa đụng, đại đao dĩ nhiên bay về phía giữa không trung, sau đó ở xa xa địa phương xen vào thổ nhưỡng ở giữa, sau đó dạ hỉ cổ tiến lên một bước, dơ lên thật cao một viên màu đen đinh sắt đã lâu không gặp. Dạ hỉ cổ quân đột nhiên dạ hỉ cổ cảm thấy phía sau có một loại khí tức cường đại xuất hiện ngươi họ rổ xỉ mà dạ hỉ cổ cơ hồ là nói rằng từng chữ dạ bụ dạ quân xem tới vẫn là đa đa cần luyện tập yêu, như vậy không thể được họ rổ xỉ mà mang theo một loại vương giả cảm giác nói rằng phải. Họ rổ xỉ mà đại nhân.